Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 62, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Dù người đứng trước mặt là một trung tướng, vẻ mặt cậu vẫn đạm như nước, mắt hơi ngước lên. Có thể cử một vị tướng tới đây, nhưng họ rằng đúng là có một chút bản lĩnh. Sao? Ông muốn báo thù cho hai anh em Giang Vân Thiền và Giang Vân Thâm à? Đây là thủ đoạn của nhà họ Giang, đúng không? Giọng nói của Diệp Thiên vô cùng thoải mái, dù đang bị mười mấy khẩu súng bao quanh, cậu cũng chẳng coi là gì. Nghe thấy giọng điệu này của Diệp Thiên, ánh mắt Giang Vũ Dân lóe lên, sự lạnh lẽo càng dày. Hãy cho thằng danh con, Giang Vũ Dân tôi từng gặp vô số người, thấy không ít thanh niên tài tuấn, nhưng kẻ ngông cuồng như cậu thì mới gặp lần đầu. Trong thủ đô to lớn này, dù là đệ tử dòng chính của bốn dòng họ lớn thì cũng chưa ai dám đứng ra chống lại nhỏ rằng. Tôi muốn biết dựa vào gì mà cậu dám làm chuyện điên rồ như thế này. Câu hỏi của Giang Vũ Dân cũng là sự hiếu kỳ của mọi người chung quanh. Chuyện hai anh em Giang Vân Thiền, Giang Vân Thâm bị người ném ở Tây Sơn đã truyền khắp thủ đô chỉ trong một ngày, khiến nhiều người khiếp sợ. Nhưng họ kinh hoàng thì kinh hoàng, khiếp sợ thì khiếp sợ. Họ cũng không biết người ra tay có chỗ dựa thế nào mà dám tàn nhẫn với hai anh em nhỏ Giang như vậy. Nên biết là con cháu dòng chính của mấy nhà đứng đầu Hòa Hạ cũng chưa thể quyết đoán cỡ đó đâu. Dựa vào gì à? Chỉ dựa vào việc họ dám xông loạn làm bậy, tôi sẽ không nương tay. Đừng nói là ném họ xuống Tây Sơn, dù giết họ ngay tại chỗ, thế thì có gì? Giọng của Diệp Thiền vẫn lạnh nhạt, còn toàn trường thì chấn động. Đối mặt với sự áp chế của cả một đống súng như vậy, chỉ cần Giang Vũ Dân ra lệnh một tiếng, Diệp Thiên sẽ bị bán thành cái sàng. Đến nước này mà Diệp Thiên còn dám nói năng ngông cuồng thế ư? Thằng nhóc ngạo mạn! Giang Vũ Dân quát một tiếng, tay vừa nhấc lên rồi lại nặng nề rơi xuống. Gông cổ! Dẫn hắn về xét xử! Tất cả đội viên đều tiến lên chuẩn bị bắt Diệp Thiên. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng Giang Vân Thiền cũng tỉnh lại. Giang Hải Thiên thấy cháu nội tỉnh thì vội tiến lên. Vân Thiền, cuối cùng cháu cũng tỉnh. Thấy cháu nội hăng hái ngày xưa nằm trên giường bệnh với dáng vẻ tái nhợt trắng bệch, ông ta không nhịn được mà chảy nước mắt. Ông nội! Âm thanh Giang Vân Thiền yếu ớt từ chi chuyển tới cơn đau đớn, khiến đôi mày của cậu ta nhíu lại. Vân Thiền, cháu không cần nói gì, cũng không cần lộn xộn, giờ cháu cần dưỡng bệnh. Khi Giang Hải Thiên nói, trong mắt lóe lên tia sát khí. Cháu yên tâm, bố của cháu đã dẫn người đi tìm tên côn đồ láo xược kìa. Chuyện cháu và Vân Thâm, nhà họ Giang chúng ta sẽ đòi lại công bằng. Giang Vân Thiền nghe thế thì ánh mắt cũng tụ lại. Cái gì? Bố dẫn người đi tìm người kia? Cậu ta kích động bật dậy. Tuy tứ chi đau đớn vô cùng, nhưng cậu ta vẫn lớn tiếng nói. Ông nội, mà gọi điện bảo bố dừng tay, người kia không thể đụng đâu. Cậu ta là Diệp Lăng Thiên. Giang Vân Thiền tận mắt nhìn thấy Cận Vô Trần, người từng đảm nhiệm vai trưởng lão truyền công ở núi Võ Đàng bảo vệ nhà họ Giang, lại bị đánh bại bằng một quyền của Diệp Thiên. Tuy bố cậu ta là trung tướng, thuộc hạ lính gác không ít, nhưng thế sao đủ đối phó Diệp Thiên? Lỡ đâu Diệp Thiên mất kiên nhẫn tung một quyền diệt toàn bộ, sau đó chạy vào Thâm Sơn cùng cốc thì sao? Dù phát động lực lượng quốc gia thì cũng chưa chắc tìm ra được đâu. Cái gì? Diệp Lăng Thiên? Vẻ mặt bình tĩnh của Giang Hải Thiên cũng thay đổi, vô cùng kinh ngạc. Cái tên Diệp Lăng Thiên này thì ông ta không rõ lắm, nhưng chuyện xảy ra ở Nam Hải vài ngày trước, ông ta lại rất rõ ràng. Nhà họ Giang không thuộc bốn gia tộc lớn, nên không tham gia vũ hội của bốn nhà, nhưng họ vẫn phái người tới dự. Mà chuyện xảy ra ngày ấy ông ta đã biết được từ miệng những người đó. Nếu là cao thủ giới võ đạo thì đến cấp bậc như ông ta cũng biết không ít. Mà một trận chiến ở bãi biển Nam Hải liên tục đánh bại 11 cảnh giới siêu phàm, người đó gần như là thần rồi. Nhớ tới việc Giang Vũ Dân dẫn người đi tìm Diệp Thiên, trong lòng ông ta chấn động. Nguy rồi! Trong phòng bia, các đội viên đang muốn tóm lấy Diệp Thiên thì cậu đột nhiên cười khẽ một tiếng. Muốn bắt tôi sao? Giang Vũ Dân, ông quá coi trọng người của mình rồi đấy, cũng quá đề cao bản thân. Ngay cả vị núi Võ Đăng mà các người cùng phụng kìa cũng bị một quyền của tôi đánh thành hư vô khi muốn giữ tôi lại. Vậy ông nghĩ dựa vào vài binh cua tướng tôm này là đủ sao? Cậu ta nghiêng đầu giọng nói bá đạo. Cái gì? Giang Vũ Dân nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên vươn tay túm một cái. Một tia kình lực vô hình di động giữa mười mấy tên lính. Nó như bàn tay vô hình cuốn hết đống súng trong tay họ lên trời, lơ lửng bồng bềnh. Mọi người ở đó đều sợ tới tái mặt. Giang Vũ Dân cũng biến sắc. Hiện trường lưu động mãnh liệt. Diệp Thiên ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lẫm liệt. Giang Vũ Dân, tôi nể tình ông là trung tướng của đất nước, nên cho vài phần mặt mũi. Trong một phút, mau dẫn người của ông rời đi, đừng ép tôi phải ra tay. Nếu là những người khác, Diệp Thiên đã tung một trường tiêu diệt rồi. Nhưng Giang Vũ Dân là trung tướng, dù sao ông ta cũng là một trụ cột của đất nước, cậu không muốn xử lý quá tiêu cực. Hóa ra là cậu, Diệp Lăng Thiên. Chỉ trong chớp mắt, Giang Vũ Dân đã kịp phản ứng, trong giọng nói là sự chua xót. Cuối cùng ông ta cũng biết tại sao Diệp Thiên lại quyết đoán như vậy, thế mà ra tay với con ông ta như vậy. Nếu Diệp Thiên là cao thủ cấp bậc đó thì quân đội Hoa Hạ sẽ rất coi trọng, được ghi chép trong hồ sơ tuyệt mật. Ngay cả cấp bậc tướng cũng phải kiêng dè những người đó. Ông ta biết dù cho mình có phái ra nhiều người hơn nữa thì cũng chẳng làm gì được Diệp Thiên. Hiện trường yên tĩnh hồi lâu, Giang Vũ Dân lùi về sau nửa bước. Diệp Lăng Thiên, tôi không ngờ là cậu, là tôi tính sai. Diệp Thiên vẫn không hề nhúc nhích, cậu chỉ nói, đi đi. Cậu thu tay mấy chục cây súng trường bay là đà rồi rớt vào trong tay binh lính. Thủ đoạn thần kỳ này đã làm người ngoài đứng xem ngẩn ngơ. Rút. Giang Vũ Dân vung tay, các cấp dưới xếp thành hàng đi ra ngoài. Ông ta cũng ra khỏi phòng bia. Tới cửa lớn, ông ta dừng chân xoay đầu. Diệp Lăng Thiên, một mình tôi đúng là không đối phó được cậu. Nhưng cậu đừng tưởng việc này là xong. Thù của hai đứa con trai tôi, nhà họ Giang tôi sẽ báo. Tuy cậu mạnh, nhưng mà nhà họ Giang tôi cũng có năng lực ngăn cản được thủ đoạn của cậu. Diệp Thiên giơ một tay, cười khinh miệt. Thật sao? Tôi chờ. Giang Vũ Dân ngay thế thì hừ lạnh, biến mất ở chỗ cửa lớn. Mọi người trong phòng bia sững sờ. Một trung tướng dẫn cả đội quân tới, cầm theo mấy chục cây súng trường. Nhưng dù vậy, tất cả đều tan tác chỉ sau một lời của Diệp Thiên. Ngay cả các vị tướng cũng tự nhận không bằng, chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn người về. Bản thân Diệp Thiên đã đáng sợ tới mức nào? Diệp Thiên, vị tướng vừa rồi là người của nhà họ Giang à? Giang Vũ Dân đưa người rời đi. Tiểu Văn Nguyệt vội vàng lên kéo cánh tay của Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ gật đầu, giọng nói mang vẻ coi thường. Vị tướng gì chứ, chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi. Cậu lắc đầu. Là một vị tướng gánh vác trách nhiệm an ninh của Hòa Hạ, phải giữ nhà giữ nước, phải làm được gặp biến đổi không kinh sợ. Bất kỳ tình huống nào đều có thể phán đoán một cách lý trí. Nhưng ông ta vì thù riêng của con trai mất đi bình tĩnh, còn chưa tìm hiểu kỹ về thân phận bối cảnh của tôi mà dám tự cho người đến đây, căn bản là không biết gì cả. Nếu không phải dựa vào sức ảnh hưởng của ông cụ nhỏ Giang trong quân đội, thì với tài năng của Giang Vũ Dân, đến giờ cùng lắm cũng chỉ là đại tá là cùng, làm gì có chuyện có thể thành trung tướng chứ. Tướng cũng phần mạnh yếu, có tướng chỉ cần một lời nói, một cử chỉ có thể lộ rõ sự uy nghiêm vô cùng, khiến người ta nể phục. Còn Giang Vũ Dân thì lại quá bình thường. Đến ngay cả sĩ quan thôi từng đến mời cậu đảm nhiệm vị trí tổng giáo quan Long Nhân, tuy quân hàm không thể so sánh được với Giang Vũ Dân, nhưng cho dù về tính cách hay khí phách đều mạnh hơn Giang Vũ Dân gấp nhiều lần. Tiêu Văn Nguyệt gật gù, nhưng sau đó lại lộ vẻ lo lắng. Diệp Thiên, hai người nhỏ Giang bị anh ném xuống khỏi sơn tây. Chuyện này tôi cũng có nghe nói, nhà họ Giang chắc chắn sẽ không để yên đâu. Tôi không hiểu nhiều về nhà họ Giang lắm, nhưng từng có họ hàng của nhà họ Giang nói là nhà họ Giang lấy quân đội để giữ vững gia tộc, lấy chính trị để duy trì gia môn. Cho dù với chính phủ dưới quân đội, bọn họ đều có mối quan hệ khó mà tưởng tượng được. Giang Vân Thiền bị anh làm cho bị thương nặng, là một vị trung tá, có mạng lưới quan hệ không nhỏ. Một khi nhà họ Giang muốn liệt anh vào tội danh làm tổn hại thành viên quan trọng của quân đội, vậy thì e rằng anh khó mà ứng phó nổi. Giọng nói của Tiêu Văn Nguyệt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Gia thế nhà họ Giang quá sâu rộng, Một khi nhỏ Giang phát động tất cả, chỉ dựa vào thân phận kẻ mạnh trong giới võ thuật của Diệp Thiên thì chưa đủ để nắm được toàn cục. Nhỏ Giang muốn thế nào tôi cũng đón nhận hết, cứ kệ cho bọn họ đến đi. Diệp Thiên nghe xong một lúc, cậu chưa từng để bụng. Đi thôi, đi ăn xiên nướng. Cậu khoát tay, bọn Tề Văn Long lúc này mới định thần, vội vàng đi theo sau. Những người ở trong phòng bia vẫn còn ngây người tại đó, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn. Diệp Thiên, u là trời, vừa rồi cậu dùng thủ pháp gì mà có thể tóm được toàn bộ súng của những đội viên đó vậy? Mà sau đó lại còn trả lại cho bọn họ thế? Tại cửa hàng đồ nướng, Tề Văn Long không kìm được sự kinh ngạc trong lòng, lên tiếng hỏi. Vương Triều Hải và Lý Phong cũng quay đầu qua nhìn, đều hết sức tò mò. Cú cướp súng từ xa của Diệp Thiên đúng là vô cùng kỳ diệu. Diệp Thiên nhếch miệng cười, trả lời đại. Đó có gì đâu, chẳng qua chỉ là võ công mà thôi. Tu vi võ công đến một cảnh giới nhất định rồi, muốn làm được như vậy thì dễ như trở bàn tay mà thôi. Võ công? Bọn Tề Văn Long im lặng, cảm thấy mơ hồ. Tại biệt thự nhỏ Giang, Giang Vũ Dân cuối cùng cũng về đến nơi. Giang Hải Thiên ngồi ở ghế chính giữa đại sảnh. Ông ta vừa vào đến đại sảnh, lập tức tìm đến Giang Hải Thiên. Bố, con tính sai nước cờ rồi. Người làm cho Vân Thiển, Vân Thầm bị thương là Diệp Lăng Thiên, con không động vào được. Đường đường là một trung tướng ngồi sụp xuống ghế vẻ mặt thất thần. Bố đã biết rồi. Giang Hải Thiên gật đầu, lông mày nhíu lại, tỏ vẻ nghiêm trọng. Nếu nói thủ đô vẫn có người nhỏ Giang không muốn dây vào, thì Diệp Thiên tuyệt đối là người đó. Bọn họ không biết Diệp Thiên rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng chỉ riêng trận ở bãi biển phía nam của Diệp Thiên quét sạch 11 cao thủ cấp siêu phàm, đủ để khiến nhỏ Giang, Liệt và Diệp Thiên vào độ cao khó tầm với tới. Đến 4 gia tộc lớn liên kết lại đều không thể giải quyết được tai họa, nhưng lại bị Diệp Thiên trấn áp hết. Đây chính là thể hiện thực lực của Diệp Thiên. Không chỉ vậy, Giang Hải Thiên và Cận Vô Trần kết giao nhiều năm. Cận Vô Trần đảm nhận việc bảo hộ cho nhà họ Giang đã lâu, còn từng là trưởng lão truyền công của núi Võ Đàng. Duy nữa có thể kế nhiệm trưởng môn Võ Đàng, thực lực của Cận Vô Trần thì ông ta vô cùng rõ ràng. Nhưng đến ông ta cũng bị Diệp Thiên đánh bại một cách đơn giản. Một quyền đánh tan, ai còn có thể thắng được Diệp Thiên đây? Muốn động vào Diệp Thiên, điều này có nghĩa là đối đầu với nhân vật đứng đầu giới võ thuật sẽ không hề có lợi cho nhà họ Giang. Nhìn thấy phản ứng của Giang Hải Thiên, Giang Vũ Dân biết bố ông ta đã bắt đầu do dự. Ông ta nheo mắt lại, vội vàng nói: Bố, Vân Thiển và Vân Thâm đều là con trai con, cũng là hai đình duy nhất đời thứ ba của nhà họ Giang. Bây giờ đều bị Diệp Thiên làm cho bị thương nặng, nửa đời còn lại có thể đều phải chống nặng. Mối thù này chúng ta không thể không báo. Giang Hải Thiên trầm tư một lúc, hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc kiên định. Đúng thế, mối thù này nhỏ Giang ta phải báo. Nhưng muốn đối phó với Diệp Lăng Thiên, chúng ta buộc phải có sự chuẩn bị chu toàn. Ông ta đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, đi ra cửa chính. Diệp Lăng Thiên, tên thật là Diệp Thiên, là con trai đầu của Diệp Vân Long nhà họ Diệp, coi như phía sau còn có nhà họ Diệp nữa. Diệp Lăng Thiên đã đủ khó để đối phó rồi, bây giờ còn thêm nhà họ Diệp. Muốn lật đổ ngọn núi lớn nhà họ Diệp và Diệp Lăng Thiên, nhất định phải huy động đủ các nhân vật tổng cỡ. Xem ra bố phải gọi một vài người bạn đến giúp đỡ rồi. Hai mắt ông ta nheo lại, trong đầu đã lên kế sách. Giang Vũ Dân đứng bên cạnh, mặt mày hàm hở. Ông ta biết rõ những người bạn cũ mà Giang Hải Thiên nói là ai. Những người này gần như ai cũng đều là nhân vật làm rung chuyển cả xa trường, làm những tướng siêu xuất sắc, lập nhiều chiến công. Những người này ai cũng đều có thể thay đổi được thời cục của thủ đô. Từng lời nói, từng hành động của bọn họ, cho dù các ông lớn ở Hoa Hạ đều phải coi trọng. Nếu những người này đến cùng lúc, vậy thì coi như thiên binh vạn mã, Thái Sơn thực thụ áp đảo. Cho dù Diệp Thiên thêm nhỏ Diệp, ông ta cũng có đủ tự tin có thể lật đổ hết. Ánh mắt Giang Hải Thiên dao động, tuy vẻ ngoài của ông ta bình thản nhưng trong lòng lại đang che giấu một âm mưu. Những người bạn cũ này tuy tình bạn khá thân, nhưng mỗi người đều là nhân vật nắm quyền ở những nơi khác nhau. Bình thường ngồi uống rượu nói chuyện, xem kịch nghe nhạc thì được, nhưng nếu muốn điều động bọn họ có nghĩa là đang tiêu hao mối quan hệ. Những mối ân tình này dùng một lần thì sẽ ít đi một lần. Tình bạn của ông ta vốn muốn cho đến khi nào nhà họ Giang thực sự đối mặt với kiếp nạn thì mới dùng đến. Nhưng không ngờ bây giờ chỉ vì Diệp Thiên mà phải lôi sạch ra. Ông ta không ngừng hỏi bản thân, dùng nhiều quân át chủ bài như vậy, chỉ để báo thù cho hai đứa cháu nội thì có đáng không? Ông ta trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng gạt những suy nghĩ kia đi, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Vũ Dân, con thay bố đi liên hệ bọn họ đi, lấy danh nghĩa của bố. Để đảm bảo tuyệt đối không bị sai sót, bố vẫn còn một chuyện khác cần làm. Giang Vũ Dân cảm thấy hơi thắc mắc, chỉ thấy Giang Hải Thiên lôi một chiếc lệnh bài từ trong áo ra, bên trên khắc một bản đồ thái cực âm dương tinh xảo. Chiếc lệnh bài này là do Cận Vô Trần tận tay giao cho ông ta khi Cận Vô Trần trở thành bảo hộ cho nhà họ Giang. Ông ta cất lệnh bài lại, nói lớn: chuẩn bị xe cho bố đến núi Võ Đàng. Núi Võ Đàng là thánh địa của đạo giáo Trung Quốc, còn được gọi là núi Thái Hòa. Vào thời xưa cũng từng được gọi là Thái Nhạc, nằm ở tướng Bắc và được coi là thắng cảnh vô song, núi tiên số một thiên hạ. Người tài của núi Võ Đàng xuất hiện lớp lớp. Từ thời cuối nhà Minh thì núi Võ Đàng đã trở thành đỉnh núi cao nhất và xuất hiện một cao nhân đạo gia thực thụ ở đây, được người sau gọi là Tam Phong Chân Nhân. Tam Phong Chân Nhân tu vi siêu quần, thống lĩnh cả một thời đại, không một phương nào là không phục ông. Thái cực quyền cổ cũng được truyền từ đời này sang đời khác cho tới ngày nay, trở thành một quyền pháp mà già trẻ gái trai đều học được, phổ biến khắp thiên hạ. Phía trước núi Võ Đàng đã sớm trở thành nơi mà bộ du lịch khai phá, trở thành nơi tham quan của khách du lịch từ khắp nơi của Hòa Hạ, đông như chảy hội. Nhưng do phía trước núi quá huyên áo mà có 3 chiếc xe jeep gắn biển thông dụng đã đi thẳng ra sau núi. Danh thắng núi Võ Đàng có 72 đỉnh, 36 hang, 24 khe, 11 động, 3 đầm 9 suối, 10 ao, 9 giếng. Mấy chiếc xe quân dụng này lại lao thẳng tới vị trí của 72 đỉnh núi kia. Người đời chỉ biết Thái Hòa Cung và Kim Điện của núi Võ Đàng mà không biết tại vị trí trung tâm của 72 đỉnh kia còn có một tiểu cung nhỏ gọi là Võ Cung. Ở đây mới chính là mật điện được tôn sùng nhất của các đệ tử Võ Đàng. Chiếc xe jeep chạy tới lưng chừng núi thì phía trước không còn đường nữa. Mấy chiếc xe dừng lại, một ông cụ mặc đồ quân nhân từ trên xe bước xuống, đó chính là Giang Hải Thiên. Giang Hải Thiên dẫn theo vài người cảnh vệ men theo con đường nhỏ trong rừng đi tới đỉnh núi cao nhất. Đi tới gần đỉnh núi, phía trước chỉ có vách đá, không còn đường đi nào nữa, thì mấy cảnh vệ tỏ ra dũng cảm định đu theo vách đá, nhưng Giang Hải Thiên chỉ xua tay, lấy từ trong người ra một lệnh bài hình thái cực hét lớn: Giang Hải Thiên họ Giang ở thủ đô, mang theo lệnh bài thái cực tới bái kiến trưởng môn Võ Đàng, mong được gặp mặt. Mặc dù ông ta đã hơn 70 nhưng giọng nói vẫn rất đành thép, âm thanh vang vọng giữa các đỉnh núi mãi không dứt. Giữa các đỉnh núi chỉ có sự im lặng, không có gì thay đổi, khiến đám cảnh vệ nhìn nhau mà cảm thấy nghi ngờ. Đúng lúc này gió bỗng nổi lên, một luồng gió thổi tới phát ra tiếng kêu vùn vút giữa các khe núi khiến cho mây mù xung quanh dao động và không ngừng bay lên. Đám đông ngây người chứng kiến cảnh tượng, sau đó họ trở nên kinh hãi với đôi mắt mở to. Chỉ thấy giữa những đám mây đang chuyển động tạo ra một hình thù thần kỳ, sau đó mây cuộn lên tạo thành một hình thái cực khổng lồ và khẽ chuyển động. Đây là... Mấy cảnh vệ đứng ngây người như phỗng. Bọn họ là cảnh vệ được Giang Hải Thiên đặc biệt cư tới và có thân thủ không hề tầm thường. Nhưng dù kiến thức rộng thì bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng huyền diệu như thế này bao giờ. Giang Hải Thiên cầm lệnh bài thái cực trong tay, đứng im nhìn hình thái cực ở trung tâm. Một điểm đen phóng to dần tạo thành một bóng hình mặc đạo bào bay tới. Người đàn ông to cao đang lơ lửng kia nhìn không rõ tuổi tác, nhưng người này giống như bay xuyên không ở khoảng cách hàng trăm mét và trong chớp mắt đã bước tới trước mặt bọn họ. Đám cảnh vệ càng đưa người hơn không kịp phản ứng. Thể loại đến bằng gió và đi bằng gió như thế này thì chẳng phải là thần tiên hay sao? Người đàn ông to lớn bước đi vững vàng, chân chạm đất nhưng không hề phát ra tiếng động. Người này tới trước mặt Giang Hải Thiên, chỉ xoay tay đã khiến lệnh bài thái cực trong tay không trung và đáp xuống tay mình. Lệnh bài thái cực. Người này khẽ nói, giọng nói chứa đựng sự từng trải và thấm đẫm sự hồi tưởng. Đúng là lệnh bài thái cực rồi. Người này khẽ giơ lên hình vẽ thái cực tinh tế với ánh mắt không ngừng chuyển động. Mấy chục năm trước, cũng ở giữa 72 đỉnh núi này, có hai kẻ mạnh nhận được đức cao vọng trọng từ võ đàng tiến hành một cuộc thi đấu chói lọi, không phải để đoạt mạng mà là để phân định thắng bại về khả năng võ thuật. Hai người đó vốn là sư huynh đệ, tình cảm như tay chân, từ nhỏ đã được kết duyên. Nhưng người thắng trong lần này sẽ trở thành trưởng môn võ đàng, nắm giữ tuyệt kỹ võ đàng, còn người thua thì có được lệnh bài thái cực nhưng mất đi quyền làm trưởng môn. Kết quả cuối cùng, ông ta trở thành trưởng môn, còn đối thủ của ông ta thì nắm giữ lệnh bài thái cực, lặng lặng rời đi. Mấy chục năm trôi qua cũng chưa từng quay lại một lần. Còn ông ta vì dốc lòng luyện tập, luyện tuyệt kỹ võ đàng, cũng không hề ra khỏi núi mấy chục năm qua. Hai người cũng vì thế mà không có cơ hội gặp mặt. Một lúc sau, người đàn ông mới thoát khỏi ký ức phát ra tiếng thở dài. Sư đệ, Vô Trần, vẫn khỏe chứ? Ông ta nhìn Giang Hải Thiên, đôi mắt sâu thẳm như hang núi, khiến người khác không khỏi nhìn chăm chăm. Giang Hải Thiên dù sao cũng là vị tướng tinh anh mấy chục năm, nên lập tức chắp tay đắc tội và lùi lại một bước. Giang Hải Thiên bái kiến trưởng môn võ đàng. Mặc dù ông ta chưa từng gặp trưởng môn núi võ đàng, nhưng một người có uy lực bao trùm chúng sinh, có uy chất thoát tục hơn cả Cận Vô Trần như vậy, thì chỉ có một người mà thôi. Trưởng môn võ đàng Trương Trì Lăng từng là đại tông sư võ học lừng danh khắp thiên hạ. Mặc dù Giang Hải Thiên là tướng nhiều năm, nhưng đối diện với Lưu Trương Trì Lăng thì vẫn luôn thấp hơn một bậc, nên đương nhiên chủ động hành lễ. Sau khi hành lễ xong, ông ta mới buông tay, nhìn với vẻ bi thương. Trương trưởng môn, ông Cận đã qua đời rồi. Khoảnh khắc ông ta lên tiếng, cả núi bỗng rung chuyển, lệnh bài thái cực lập tức vỡ vụn hóa thành gió, khiến 72 đỉnh núi đất đá rơi xuống, không gian tối sầm. Một uy lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống như muốn đè bằng đỉnh núi, đá trên mặt đất vỡ vụn, vô số cây cối nứt gãy bay tứ tung. Trương Trí Lăng vung tay áo, đôi mắt sắc lạnh, khiến mấy người Giang Hải Thiên vội vàng lùi về sau với một khuôn mặt tái mét. Khoảnh khắc đó ông ta đã cảm nhận được cái gọi là trưởng môn võ đàng. Chết như thế nào? Tại sao lại chết? Trương Trí Lăng sau khi trở thành trưởng môn võ đàng thì chưa bao giờ vì chuyện gì mà nổi giận, luôn giữ trạng thái điềm đạm, thuận theo tự nhiên. Thế nhưng ngay khi tin người sư đệ thân như thể tay chân của mình qua đời thì ông ta bỗng cảm thấy nổi giận đùng đùng. Mặc dù ông ta và Cận Vô Trần đã mấy chục năm không gặp, nhưng năm xưa khi họ đấu võ thì Cận Vô Trần đã đạt tới siêu phàm. 10 năm trước, Cận Vô Trần là siêu phàm á thần, được liệt vào vị trí số 10 trong bảng xếp hạng cao thủ thế giới. Tu vi đạt tới siêu phàm thì tự sinh chân khí, tuổi thọ được kéo dài, thậm chí có thể sống được hơn 150 tuổi. Cận Vô Trần nếu như không xảy ra biến cố gì ngoài ý muốn thì sao có thể chết được chứ? Trương trưởng môn, đây chính là lý do tôi tới đây. Giang Hải Thiên bình tĩnh lại và trầm giọng. 2 ngày trước, ông Cận đang ở thủ đô thì bị một người thanh niên giết chết bằng một quyền. Thanh niên sao? Trương Chí Lăng hơi khựng lại. Lúc sau một cái tên hiện lên trong đầu ông ta. Diệp Lăng Thiên. Mặc dù ông ta đã ở rất lâu trên núi, chưa từng nhập thế, nhưng đệ tử nhiều vô số, nhiều chuyện trong giới võ đạo đều thường xuyên được các đệ tử báo cáo. Về cao thủ trẻ tuổi nhất này thì ông ta sớm đã nghe danh và thầm theo dõi. Giờ nghe tin Cận Vô Trần bị người thanh niên này giết chết, khắp Hoa Hạ này có lẽ không còn người thứ hai có thể làm được. Đúng vậy, chính là cậu ta. Giang Hải Thiên gật đầu, chắp tay một lần nữa trước mặt Trương Trí Lăng. Trương trưởng môn, hai cháu của tôi đều bị Diệp Lăng Thiên vứt xuống Tây Sơn, gãy tư chi, cả đời tàn phế. Ông Cận kết giao với tôi 20 năm, tình cảm sâu đậm, nên vì chuyện của tôi mà bị chết bởi Diệp Lăng Thiên. Nhà họ Giang chúng tôi đã chuẩn bị toàn lực để đối phó với Diệp Lăng Thiên, nhưng dù sao cậu ta cũng là kẻ mạnh trong giới võ đạo, cần một cao nhân trấn áp để đề phòng xảy ra điều bất ngờ. Đôi mắt ông ta đanh thép, giọng nói tràn ngập sát khí và vô cùng quyết đoán. Lần này tôi mang theo lệnh bài thái cực tới đây là vì muốn mời ông xuống núi vì nhà họ Giang, vì ông Cận để sắp xếp lại thế cục khiến cho Diệp Lăng Thiên không có khả năng ngóc đầu lên nữa. Giọng nói của Giang Hải Thiên vang vọng, vị tướng tài nửa đời chinh chiến này bái Trương Chí Lăng một cái. Xin Trương trưởng môn xuất quản trợ giúp nhà họ Giang. Khí tức trên người Trương Chí Lăng trầm xuống, ông ta đã bình tĩnh trở lại. Nhìn lệnh bài thái cực trong tay, nghĩ tới khoảng thời gian ông ta và Cận Vô Trần cùng bài sư học nghề, cùng tu luyện. Đến cuối cùng, ánh mắt của ông ta chỉ còn lại sự lạnh giá. Diệp Lăng Thiên, ủy phòng đấy. Thiên Cơ Lâu đặt tên cho cậu là đế vương bất bại. Đánh bại một người siêu phàm á thần, được xếp trong bảng cao thủ mà đã tưởng mình là kẻ vô địch trong thiên hạ thật sao? Nói xong, ông ta vận động hai ngón tay khiến lệnh bài trong tay vỡ vụn và tàn ra như bụi phấn. Lệnh bài thái cực là tín vật của phái võ đàng. Chỉ cần người giữ lệnh bài này thỉnh cầu thì người trên dưới võ đàng đều sẽ tận lực trợ giúp. Tôi là trưởng môn võ đàng, đương nhiên không thể né trách nhiệm. Lệnh bài thái cực đã dùng xong thì sẽ bị tiêu hủy theo quy tắc của võ đàng. Lần này tôi sẽ cùng ông đi tới thủ đô. Trương Chí Lăng quay người nhìn chăm chăm vào vùng núi mênh mông, đôi mắt ánh lên vẻ căm hận. Dù không còn lệnh bài thái cực thì tôi cũng sẽ cùng ông về thủ đô. Sư đệ Vô Trần cùng tôi gia nhập võ đàng từ năm 10 tuổi, cùng ăn cùng ngủ, tình cảm như tay chân. Làm đó vì kém hơn muội chiều nên đã để tuột mất vị trí trưởng môn. Chuyện này luôn khiến tôi cảm thấy áy náy. Dù Vô Trần đã nói là rời khỏi võ đàng, nhưng thực ra vẫn luôn là người ở nơi đây. Diệp Lăng Thiên dám giết Vô Trần, chuyện này sẽ do tôi quyết. Ông ta xoay một tay rồi nhấc lên, toàn bộ mây mù trên núi võ đàng giống như bị chộp lấy tạo thành những đường khí liên kết 72 đỉnh núi lại với nhau. Ông ta chỉ tùy ý hành động mà đã mạnh hơn hàng ngàn lần mạng mây vô cực năm xưa của Tiêu Ngọc Hoàng. Vô Trần, đợi sư huynh tới thủ đô, phế bỏ tu vi của Diệp Lăng Thiên để rửa nhục cho sư đệ. Chuyện trên núi võ đàng Diệp Thiên không hề hay biết. Ngày hôm đó Diệp Thiên đang ăn cơm trong nhà với Hoa Lộng Ảnh. Mấy người Tề Văn Long biết điều không ngồi chung mà chọn ngồi ở một bàn cách xa, không làm phiền sự riêng tư của hai người. Anh Thiên, chuyện của Giang Vân Thiền và Giang Vân Thâm là do anh làm, phải không? Hoa Lộng Ảnh chớp đôi mắt long lanh đột nhiên hỏi. Là anh. Diệp Thiên gật đầu. Hoa Lộng Ảnh bất lực xua tay. Em biết ngay mà, cả thủ đô này người dám ra tay với anh em nhà họ Giang chỉ có anh. Cô đặt đũa xuống, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Anh Thiên, chuyện này anh định xử lý thế nào? Mặc dù nhà họ Giang không phải hào môn, nhưng không hề kém hơn bốn nhà chúng ta. Bố em nói nhà họ Giang có thế lực ngầm còn mạnh hơn cả bốn nhà chúng ta nữa. Nếu thực sự gây khó dễ thì sẽ phủ khắp thiên hạ đấy. Sức ảnh hưởng của ông cụ Giang có thể nói là độc nhất vô nhị, thậm chí còn hơn tất cả những người thuộc thế hệ của ông nội em nữa. Mà Giang Vân Thiền lại là giáo quan. Anh khiến người nhà họ Giang bị thương, nếu như gây sự với quân đội thì e rằng sẽ bất lợi cho anh. Cô ấy suy nghĩ rất thấu đáo. Mặc dù Diệp Thiên lợi hại, nhưng chỉ có võ đạo, không có mối quan hệ thì rất khó. Trên đời này dù sao cũng do nhà nước thống trị, hơn nữa chính quyền và quân đội hòa hạ, rõ ràng là một sự tồn tại mà không ai có thể ngăn cản được. Diệp Thiên mạnh đến mấy cũng không thể nào chống lại được. Một khi hai bên liên thủ thì dù có Diệp Lăng Thiên bá đạo cũng khó mà đối phó. Nếu như gây náo loạn quá lớn, đi truy nã toàn quốc, thì dù Diệp Thiên không bị bắt cũng sẽ không thể sống được những ngày tháng an nhàn như người bình thường. Yên tâm đi Tiểu Ảnh, nhà họ Giang không động nổi vào anh đâu. Diệp Thiên gắp miếng dissum nhét vào miệng và ăn nhồm nhòm. Nhìn bộ dạng chắc chắn của Diệp Thiên, Hoa Lộng Ảnh không khỏi hỏi thêm nữa. Mặc dù nhà họ Giang có sức mạnh, nhưng nếu ra tay với Diệp Thiên thì dù nhà họ Diệp hay nhà họ Hoa cũng sẽ đều không khoanh tay đứng nhìn. Khi hai người đang ăn thì bỗng nhiên có tiếng xôn xao trong nhà ăn, không ít người nhào nhào về phía cửa. Nhìn kìa, là Hoa Khôi Liễu. Những người khác cũng nhào nhào cúi đầu lại nhìn. Quả nhiên Liễu Linh Lung ăn mặc nhẹ nhàng, đi giày đế bệt, phát ra tiếng kêu khi đi tới. Bên cạnh cô ta còn có người bạn thân là Trần Kiều Minh. Hai người đi tới vừa hay đi qua bàn có Diệp Thiên. Liễu Linh Lung khẽ liếc mắt nhìn thấy Diệp Thiên thì đôi mắt sáng lên. Diệp Thiên, là cậu à? Trùng hợp vậy. Trần Kiều Minh đứng bên cạnh dù có hơi lo lắng nhưng cũng để lộ vẻ vui mừng. Hôm đó Diệp Thiên đã đánh phế hai câu ấm trên Tây Sơn, Hơn nữa còn chiến đấu trên không một cách thắng lợi, nên bọn họ đã sớm coi Diệp Thiên là thần tượng tuyệt đối rồi. Diệp Thiên cũng không ngờ, ngẩng đầu lên chỉ đáp lại một câu: "Mọi người là bạn của anh Thiên sao?" Hoa Lộng Ảnh cười lớn lên tiếng hỏi: "Cậu là Hoa Lộng Ảnh?" Liễu Linh lung lúc này mới ý thức đến cô gái bên cạnh Diệp Thiên và khẽ tái mặt: "Là tôi, nếu không ngại thì ngồi cùng đi." Hoa Lộng Ảnh đưa tay ra đầy phong độ. Liễu Linh lung liếc nhìn Diệp Thiên, phát hiện Diệp Thiên không hề khó chịu thì mới cùng Trần Minh Kiều ngồi xuống và khẽ cảm thán. Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh ngồi ăn cơm riêng, rõ ràng là mối quan hệ của họ không hề bình thường. Bất luận là gia thế hay dung mạo thì bọn họ đều xếp sau Hoa Lộng Ảnh. Liễu Linh Lung tới được một lúc thì lại có tiếng xôn xao từ ngoài cửa vọng vào. Từ Đồ Lạc Tuyết mặc váy màu tím, dáng người đầy đặn, đi tới đã thu hút không ít ánh nhìn. Hơn nữa cả hai cửa còn lại, Tiêu Văn Nguyệt và Thu Nhược Hy cũng đồng thời xuất hiện. Những hoa khôi của thủ đô giống như đã hẹn trước, đều xuất hiện cùng lúc trong nhà ăn. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Bình thường những hoa khôi này chẳng thấy bóng dáng đâu, muốn gặp đã khó càng thêm khó. Hôm nay sao đều tới nhà ăn thế? Wow, bánh ngon từ trên trời rơi xuống, trăm hoa đua nhau khoe sắc sao? Chậc chậc, học ở đại học thủ đô đúng là hạnh phúc. Trong nhà ăn sục sôi, năm hoa khôi của trường đều lần lượt đi vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên bọn họ. Có không ít các cậu ấm âm thầm dục dịch, cố tình chờ chỗ ngồi bên cạnh mình, hoang tưởng rằng một trong các cô sẽ tới bên cạnh họ. Có vài người tự tin hơn thì bèn lên tiếng trực tiếp. Thế nhưng mấy cô gái đều không buồn quan tâm. Sau khi lấy cơm, các cô không hẹn mà đều gặp ngồi xuống bàn của Diệp Thiên. Trong nháy mắt, xung quanh Diệp Thiên là năm hoa khôi của trường. Họ vây quanh cậu vào vị trí trung tâm, khiến cho toàn bộ hiện trường chìm vào im lặng. Năm hoa khôi của trường, bất kỳ là người nào thì cũng đều là quốc sắc thiên hương. Ai có thể ngồi cùng bàn với một trong số họ thì có thể nói là phúc phần cực lớn. Vậy mà lúc này cả năm hoa khôi lại vây quanh một thanh niên. Diễm phúc đó khiến cho các nam sinh khác trong nhà ăn như muốn phát điên. Không ít người đều thầm suy đoán thân phận của Diệp Thiên. Nếu đây không phải là cậu ấm có tiếng thì có lẽ cũng là con của một quan chức cấp cao nào đó. Tiêu Văn Nguyệt lấy một phần đồ ăn nhanh, ngồi xéo đối diện với chỗ của Diệp Thiên. Cô ta nhìn Hoa Lộng Ảnh, đôi mắt khẽ lay động. Ở Lư Thành, Diệp Thiên từng nói đã có người trong lòng, giờ thì cuối cùng cô ta cũng biết đó là ai. Sau khi trầm mặc một lúc, cô ta đột nhiên đứng lên đưa tay ra trước mặt Hoa Lộng Ảnh. "Xin chào Hoa Lộng Ảnh, đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau. Tôi là Tiêu Văn Nguyệt, là bạn học của A Thiên khi còn ở Lư Thành." "A Thiên?" Hoa Lộng Ảnh khẽ chau mày. Cô ấy có thể nhìn thấy sự không phục và tính cạnh tranh cực cao trong ánh mắt của Tiêu Văn Nguyệt. Cô biết đây có lẽ là đối thủ cố chấp nhất trong năm hoa khôi kia của trường. Cô công chúa nhà họ Hoa lập tức nở nụ cười và hào phóng bắt tay lại. "Sớm đã nghe danh, rất vinh hạnh." Hai cô gái có liên quan tới cuộc sống của Diệp Thiên cuối cùng cũng đã chính thức gặp mặt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tư Đồ Lạc Tuyết ở bên cạnh mỉm cười, mang theo vẻ mê hoặc, sau đó ghé vào tai Diệp Thiên. "Đồ lưu manh, tôi tới đây không phải để ăn cơm cùng cậu, mà là có một tin tức muốn nói với cậu, có muốn nghe không?" Cô ta vừa nói vừa khẽ thổi gió bên tai Diệp Thiên để kích thích. "Muốn nói thì nói đi." Diệp Thiên bất động, chỉ chăm chăm vào đồ ăn ngon trước mặt. "Hừ, vô vị." Tư Đồ Lạc Tuyết khẽ hừ giọng, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn. "Theo như nguồn tin đáng tin cậy thì nhà họ Giang đã hành động rồi. Lúc này trong biệt phủ nhà họ Giang có ít nhất 5 vị tướng trên công lễ lừng tập hợp. Bọn họ đều là bạn chiến đấu của ông cụ Giang, mỗi một người đều là nhân vật quan trọng trong các khu vực quân đội, địa vị không hề thấp. Nhiều người như vậy tập trung ở nhà họ Giang, rõ ràng là bọn họ muốn nhằm vào cậu." Mặc dù giọng nói của Tư Đồ Lạc Tuyết khá nhỏ, nhưng mấy người Hoa Lộng Ảnh vẫn nghe được một cách rõ ràng. 5 vị tướng sao? Sự bố trí như vậy thật sự khủng khiếp, cộng thêm Giang Hải Thiên, Giang Vũ Dân thì đã là 7 vị tướng tập hợp rồi. "Không chỉ có vậy," Tư Đồ Lạc Tuyết tiếp tục nói, "Giang Vũ Kiệt đã liên hệ với tổng đốc của 2 tỉnh trong 3 tỉnh Đông Bắc, nên họ cũng hành động rồi. tôi đoán họ muốn liên kết với tổng đốc của hai tỉnh còn lại để định tội cậu. Nghe thấy vậy mọi người đều chìm vào im lặng và tái mặt. Quả nhiên thủ đoạn của nhà họ Giang thật đáng sợ. Hoa Lộng Ảnh khẽ lầm bầm, ánh mắt trở nên đành lại. Bảy vị tướng đích thân xử lý, thêm ba bí thư tỉnh, thì điều này đồng nghĩa là cả chính quyền và quân đội đồng thời bố trí thiên la địa võng để thu phục hoàn toàn Diệp Thiên. Đồ lưu manh thối, cậu định làm gì? Đôi mắt đẹp của Tư Đồ Lạc Tuyết trêu người nhìn về phía Diệp Thiên, muốn biết kế hoạch tiếp theo của cậu là gì. Mặc dù Diệp Thiên lợi hại, nhưng đây khác hẳn với trận chiến ở bãi biển Nam Hải. Đây là bảy vị tướng, còn có ba vị bí thư tỉnh, đây đều là quan chức hòa hạ, không thể dùng thủ đoạn đẫm máu để trấn áp. Một khi Diệp Thiên thực sự ra tay với đám người này, vậy thì chẳng khác nào đang khiêu khích uy nghiêm của đất nước. Trời đất rộng lớn, võ giả lấy võ đạo trấn áp thiên hạ, nhưng chung quy phải dựa trên quốc gia, trừ phi Diệp Thiên từ nay về sau hoàn toàn trở thành một kẻ ăn nhờ ở đậu bên ngoài, không còn đặt chân đến hòa hạ nữa. Mà với tình hình hiện tại, ngoài vũ lực, Diệp Thiên muốn giải quyết liên minh bảy vị đại tướng và ba vị bí thư tỉnh thì thực sự là khó càng thêm khó. Đối mặt với một đội hình như vậy, e rằng nhà họ Diệp phải đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống chọi. Nhưng muốn bảo vệ Diệp Thiên có lẽ vẫn chưa đủ phần lượng. Mà nếu muốn điều động những nhân vật có thể chống lại đội hình khổng lồ này của nhà họ Giang, e rằng ngoại trừ số ít mấy gia tộc thuộc hàng top lấy chính trị và quân sự làm chỗ đứng ra, thì chỉ có thể những người đứng đầu hoa hạ ra mặt mới có thể hóa giải mâu thuẫn lần này. Nhưng mặc dù Diệp Thiên là người mạnh nhất trong giới võ đạo cao quý, được hàng triệu người kính trọng ngưỡng mộ, nhưng mối quan hệ sâu rộng của cậu trong hai giới chính trị và quân sự có thể không bằng cô ta, thì làm sao ứng đối? Cái gì mà làm thế nào? Diệp Thiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng với vẻ mặt thản nhiên. Tư Đồ Lạc Tuyết khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ cậu không cần chuẩn bị một chút, nghĩ cách thử? Diệp Thiên lắc đầu, khóe miệng mỉm cười. Nhà họ Giang muốn làm thế nào thì tôi cứ bồi theo họ, hà tất phải chuẩn bị? Đôi mắt xinh đẹp của Tư Đồ Lạc Tuyết lại đọng lại. Biểu hiện của Diệp Thiên đối với chuyện này quá đối bình tĩnh, cô ta không thể không thầm suy đoán. Không biết Diệp Thiên còn có át chủ bài nào khác ngoài thân phận là người mạnh nhất trong giới võ đạo. Nhưng chung quy lại thì át chủ bài như thế nào mới có thể khiến Diệp Thiên coi nhẹ bảy vị tướng và ba vị bí thư tỉnh? Cô ta nhìn về phía Hoa Lộng Ảnh đang khẽ nhíu mày, lập tức phản ứng lại. Diệp Thiên là con trai trưởng của nhà họ Diệp, còn Hoa Lộng Ảnh là con gái duy nhất của nhà họ Hoa. Nếu mấy nhân vật lớn nhà họ Giang cùng nhau tới gây chuyện, thì nhà họ Diệp và nhà họ Hoa tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một mình nhà họ Diệp có lẽ vẫn không đủ để giải quyết chuyện này. Nhưng nếu như có thêm một nhà họ Hoa, có thể miễn cưỡng tạo thành thế cân bằng đối với đối phương. Muốn dựa vào nhà họ Diệp và nhà họ Hoa sao? Nghĩ đến điều này, Tư Đồ Lạc Tuyết khẽ lắc đầu, có chút thất vọng. Vốn dĩ cô ta cho rằng Diệp Thiên sẽ dựa vào thực lực của bản thân, có bản lĩnh để đối đầu với sự giúp đỡ từ hai giới chính trị và quân sự của nhà họ Giang. Nhưng kết quả vẫn cần nhà họ Diệp và nhà họ Hoa ra tay giúp đỡ, khó tránh khiến cô ta cảm thấy đã làm giảm uy danh của cái tên đế vương bất bại. Nhưng Diệp Thiên lại không chú ý đến những suy nghĩ của cô ta. Một hơi uống cạn ngụm canh cuối cùng, sau đó lau miệng đứng dậy. Tôi ăn no rồi, các người cứ tiếp tục đi. Nói xong, cậu cùng với Hoa Lộng Ảnh nhanh chóng bước ra khỏi nhà ăn, chỉ còn lại mấy cô hoa khôi nhìn về phía trước. Trong khu phía tây của thủ đô, trong biệt thự của nhà họ Giang, Giang Hải Thiên ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh ông ta là năm ông già mặc quân phục. Trạc tuổi ông ta ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, tư thế ngay thẳng, trên người toát lên dáng vẻ đã từng chinh chiến nhiều năm. Mỗi một vị ở đây đều đã từng đảm đương chức vị thống soái trong quân đội, công thành nhổ trại, mang trong mình ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Mặc dù hiện giờ đã nghỉ hưu do tuổi tác đã cao, nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ vẫn còn sâu rộng, tiếng tăm vang lừng khắp các quân khu lớn, có tiếng nói cực lớn. Các vị, lần này mời các vị tới đây, thật sự là nhà họ Giang tôi không cách nào nuốt giận, nuốt không trôi cuộc tức này. Diệp Lăng Thiền quá đối ngông cuồng, lại dám cắt đứt huyết mạch nhà họ Giang tôi, suýt chút nữa khiến nhà họ Giang tôi máu tươi khô cạn. Thú này nếu không báo, nửa đời chinh chiến của Giang Hải Thiên tôi sống vô ích rồi. giọng ông ta đầy sự kích động và phẫn nộ, mang theo quyết tâm vô cùng kiên định. Một ông già có bộ râu ngắn ở bên cạnh trừng mắt nhìn lên, hừ lạnh một tiếng. Diệp Lăng Thiên này đích thực là đã quá đáng rồi. Y mình là cao thủ võ đạo mạnh nhất, liền muốn làm gì thì làm, ngay cả sĩ quan cũng dám đả thương. Đây là coi thường kỷ cương luật pháp, khinh khi pháp chế nước nhà. Ông ta vừa dứt lời, lập tức liền có một ông già tiếp lời. Quả thực như vậy, tôi cũng có nghe nói về tên Diệp Lăng Thiên này. Vừa xuất hiện là đã cực kỳ phách lối, làm mưa làm gió trong giới võ đạo, xuống tay tàn nhẫn, một đường đều là lấy giết ngàn giết. Tôi sớm đã không chấp nhận được tác phong làm việc của hắn rồi. Nghe nói trước đó ám bộ đã động viên, tiến hành chế tài và lệnh cấm với hắn. Hiện giờ xem ra có vẻ như hắn ta không hề để tâm đến lời cảnh cáo của ám bộ. Người ngồi cuối cùng tay cầm qua cầu âm dương, nhẹ nhàng chuyển động, giữa hàng lông mày không giận tự uy, cũng là ngữ khí căm giận. Với Diệp Lăng Thiên này, những chuyện hắn làm đều đã vượt quá quy tắc. Mặc dù quốc gia rất coi trọng cao thủ võ lâm chí cường, nhưng bất kỳ sự tồn tại nào cũng không nên vượt trên luật pháp. Hôm nay hắn dám đả thương sĩ quan quân đội, liệu có phải ngày mai dám đả thương cả đại tướng không? Chúng ta nhất định phải trừng trị nghiêm, không tha loại kiêu căng ngạo mạn như vậy. Cho dù không thể khiến hắn trả giá bằng máu, thì chỉ ít cũng phải để cho hắn biết rõ đất nước này không phải là nơi hắn ta muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy mấy vị chiến hữu đều xúc động phẫn nộ, đều là những lời muốn thảo phạt, trong lòng Giang Hải Thiên liền sinh ra hào khí. Các vị, cảm ơn các vị đã nguyện ý vì Nhõ Giang tôi mà đến. Nếu sau này có bất kỳ chỗ nào cần Nhõ Giang giúp đỡ, xin các vị cứ lên tiếng. Ông ta còn đang định nói thêm vài câu, nhưng ở cửa lại xuất hiện một bóng người, chính là Giang Vũ Dân. Giang Vũ Dân bước nhanh vài bước, nói nhỏ vào tai Giang Hải Thiên bên cạnh mấy câu. Sắc mặt của Giang Hải Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Thật sao? Tốt quá rồi. Ông ta liếc mắt nhìn về phía năm vị tướng nổi tiếng kia, chắp tay hành lễ, giọng nói tựa như cầu vồng. Các chiến hữu, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, lần này tất cả đều dựa vào các anh em rồi. Năm người bọn họ cũng lập tức chào đáp lễ, trên mặt người nào cũng đều ẩn hàm sát khí. Một vị cao thủ chí cường trong giới võ đạo, bọn họ đơn độc đối đầu đều phải kiêng dè ba phần, nhưng hiện giờ là mọi người cùng nhau liên thủ, còn có ba vị bí thư tỉnh, dễ áp lực như vậy, trừ phi là người đứng đầu Hoa Hạ đích thân tới. Bằng không cho dù võ công của Diệp Thiên có mạnh đến đâu, thì hắn cũng chỉ đành phải cúi đầu trước sức mạnh của quốc gia. Chuyện của nhà họ Giang Diệp Thiên chẳng để ý quá nhiều. Cậu và Hoa Lông Ảnh bước ra khỏi nhà ăn, đi thẳng đến hội chợ phía bắc thủ đô. Nơi này đông người chen chúc, vô cùng huyên áo, phố xá sầm uất, môi trường vô cùng phức tạp. Nhưng Hoa Lông Ảnh lại không thèm để ý chút nào. Cô đi theo sau Diệp Thiên, ở các quầy hàng chọn đông chọn tây, vô cùng vui vẻ. Chỉ bởi vì nơi này là nơi mà các cô gái thường đến lúc nhỏ. Tiếng giao bán của người bán kẹo hồ lô từ phía trước truyền đến. Trái tim của Hoa Lông Ảnh khẽ động, đang định kéo Diệp Thiên đi về phía trước, lại thấy Diệp Thiên đứng bất động không nhúc nhích chút nào, mắt đang nhìn chăm chú về phía cuối chợ. Cô nhìn theo ánh mắt của Diệp Thiên, chỉ nhìn thấy một đạo sĩ cao to, tay cầm một cây phất trần, đang chậm rãi bước tới. Người này mặc một chiếc áo choàng trắng sạch sẽ, tào nhã, không dính bụi trần, hoàn toàn khác biệt với những người còn lại trong chợ. Giống như một giọt dầu rơi xuống nước, cho dù có khuấy động thế nào, người này vẫn nổi trên đó. Thật không ngờ lại gặp được hắn ở nơi này. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ động, khẽ giọng lẩm bẩm. Người đạo sĩ tay cầm phất trần này không phải ai khác, chính là vị đạo sĩ tập thái cực quyền dưới gốc cây thông mà cậu đã tình cờ gặp được lúc đi ngang qua núi võ đang nằm đó. Tiểu Ảnh, đi thôi. Diệp Thiên lập tức giơ tay kéo Hoa Lông Ảnh lại. Cùng anh lên đó kính một ly rượu.